Chương 14. Chúng tôi đã cười rất nhiều. Những việc xảy ra trong lớp học của tôi không phải lúc nào cũng buồn cười. Thường những việc mà tôi thấy buồn cười là những vấn đề mà nếu suy nghĩ cho thấu đáo lại là những bi kịch. Có thể phép màu kỳ diệu nhất trong sức mạnh tinh thần của con người là khả năng biết cười. Tự cười mình, cười nhau và cười những tình cảnh mà đôi khi là vô vọng. Tiếng cười làm cuộc sống của chúng ta cân bằng trở lại. Hơn ai hết, Whitney là người đã giữ cho chúng tôi luôn ở trong giới hạn của cái gọi là bình thường. Tôi vô cùng yêu mến cô gái ấy vì phẩm chất này. Whitney không bao giờ chấp nhận khi Anton hay tôi nói rằng đây là một lớp học dành cho những đứa trẻ không bình thường. Mặc cho tính e thẹn vốn dĩ của mình, Whitney có một khiếu hài hước mà đôi khi không có giới hạn. Sự dí dỏm của cô bé có thể là rất vô và lắm khi trần trụi đến mức gây sốc, đặc biệt là những khi chỉ có mình cô bé với Anton và tôi. Dù vậy, Whitney bộc lộ những phẩm chất tốt đẹp nhất của mình khi đang đùa. Có lẽ tôi sẽ chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho việc này nếu nó phù hợp hơn với vẻ ngoài vô mì và vụng về của cô, hoặc nếu lớp chúng tôi là một nơi phù hợp hơn cho những trò đùa như vậy. Nhưng dù sao đi nữa thì Whitney luôn làm tôi ngạc nhiên. Thỉnh thoảng tôi lại giật nảy mình với con rắn lò xo nhảy bật ra từ hộp bút màu của Susanna, hay bãi nôn giả trên bàn khi Peter và William và Guillermo bất ngờ lên cơn đau bụng giờ dịch. Từ lúc Sheller xuất hiện, cái tính thích đùa đó của Whitney được dịp phát huy lên đến đỉnh điểm. Những đứa trẻ khác rất thích mấy trò đùa của Whitney và sẵn sàng tham gia cùng. Nhưng Sheller thì đủ thông minh để nắm bắt được Whitney đang có kế hoạch gì trong đầu. Con bé cũng đưa ra những lời gợi ý rất sáng tạo của riêng mình, và thỉnh thoảng nó cũng đủ ngây thơ để làm vài trò điên rồ mà Whitney là kẻ đầu têu. Tháng 3 dần trôi qua và không có chuyện gì xảy ra cả. Điều này khiến tôi đâm ra nghi ngờ. Mỗi sáng tôi đều kiểm tra ngăn kéo và cái ly sứ của mình, kiểm tra luôn những thứ mà tôi nghĩ là sẽ làm mùi ngon cho mấy trò đùa của hai người này. Thường thì tôi hay hỏi Sheller để lường xem sắp có chuyện gì xảy ra, đơn giản bởi vì con bé không biết giữ bí mật cho lắm. Ngay cả khi nó cố giữ bí mật thế nào đi nữa thì nó cũng không tìm mọi cách để che giấu những chuyện mà nó sắp làm. Dù vậy, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Tôi thường bắt quả tang hai người bọn họ cười khúc khích với nhau nhiều lần, thế nên tôi càng cảnh giác. Nhưng thời gian trôi qua, vẫn chẳng có gì xảy ra. Có thể là vì khoảng thời gian đó, Whitney bị cảm lạnh khá nặng và phải nghỉ làm suốt một tuần lễ. Vào một ngày trung tuần tháng 3, bà Crum, mẹ của Freddy, đến trường gặp tôi sau giờ học. Là một người đàn bà nhỏ nhắn như một chú chim sẻ và khá nhút nhát, bà len qua khe cửa để vào lớp và xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Lúc đó tôi đang chơi xa hơi với Sheller và tôi trấn an bà rằng tôi không thấy phiền gì khi bà cắt ngang như vậy. Khi tôi hỏi liệu tôi có thể giúp gì được cho bà cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau và liên tục xin lỗi vì đã làm phiền tôi vì những vấn đề của mình. Tôi bảo Sheller đi xuống văn phòng và giúp Anton một tay. Anh đang cắt giấy nến cho máy Romeo dưới đó. Còn lại một mình trong lớp, tôi mời bà Crum ngồi. Bà ấy đến để hỏi tôi xem thời gian gần đây bọn trẻ có ăn thứ gì lạ ở trường không. Tôi suy nghĩ, hôm đó là thứ tư, vậy là chúng tôi vừa có giờ nấu ăn. Chúng tôi đã nấu món trứng bát của người Hoa. Tôi bảo bà như vậy. Ngoài món đó ra thì bọn trẻ chẳng ăn gì nữa cả, ngoại trừ bữa trưa, dĩ nhiên. Bà ấy nhíu mày. Trong tuần trước, sau khi đi học về, Freddy đã bị nôn 3 lần. Bà ấy còn nói là chuyện đó sẽ không khiến bà quá bận tâm nếu như bà có thể biết thằng bé đã nôn ra cái gì. Chính là những viên bi nhỏ màu đỏ tươi, xanh lục, xanh lam và vàng, đường kính chừng khoảng 8 ly. Mỗi lần thằng bé nôn ra đều có khoảng 20 viên bi như vậy. Tôi thật là bối rối. Tôi không thể nghĩ ra cái gì giống như bà đang mô tả. Không chỉ bởi vì chúng tôi không trữ kẹo trong lớp cho học sinh ăn, mà còn vì tôi không để những đồ vật có kích thước nhỏ như vậy trong lớp. Đơn giản là vì những đứa như Freddy, Max hay là Susanna sẽ bốc cho ngay vào miệng. Không, thằng bé không thể nuốt phải những thứ ấy ở trường học được. Tôi trấn an bà. Nhưng để cho chắc ăn, tôi hứa là sẽ để mắt đến thằng bé. Một vài ngày sau đó vẫn diễn ra bình thường. Whitney vẫn vắng mặt, còn tôi thì bận gặp đầu với đống phiếu liên lạc cuối kỳ. Thế là tôi đành cho Scheller chơi một mình sau giờ học, để tôi còn tranh thủ thời gian làm việc. Những ngày cuối tuần trôi qua, lại một tuần mới bắt đầu. Một buổi chiều nọ, sau khi đã đưa bọn trẻ ra xe buýt xong rồi, tôi quay trở về lớp và thấy Scheller đang quỳ gối trước cái tủ ly bên dưới bồn. Con bé có một kho ngôn ngữ đầy màu sắc mà chỉ vào những lúc đặc biệt rối loạn thì nó mới dùng tới. Khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn của nó, thì dù tôi có làm gì đi nữa, con bé vẫn sẽ liên tục lặp đi lặp lại những câu có sẵn trong cái kho ngôn ngữ đó của nó. Tôi đến gần, nghe thấy con bé đang lầm bầm cái gì đó. Có chuyện gì vậy sao? Con bé đứng bật dậy và quay người lại. Dạ, không có gì. Con đang chửi rủa cái gì vậy? Không có gì. Tôi bước đến chỗ cái bồn. Chà, nghe không có vẻ là không có gì lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy con? Dạ, ai đó đã lấy đồ của con. Đồ gì? Vài món đồ. Nó tỏ vẻ khó chịu. Con tính là một tác phẩm nghệ thuật với mấy món đó. Con đang tìm chúng mà có ai đó đã ăn trộm mất rồi. Con đã cất ở đây nè, mà bây giờ chúng không còn ở đây nữa. Tại sao lúc đầu con lại để nó ở đó? Lẽ ra con nên cất đồ của mình ở trong tủ đựng đồ cá nhân chứ. Con biết vậy mà. Không ai biết mấy cái món đồ ở dưới đó là đồ của con hết. Ủa mà rốt cuộc nó là cái gì vậy? Dạ là vài món đồ đó mà. Đồ gì mới được? Con bé nhún vai. Chỉ là những món đồ thôi. Đồ của con. Vậy con tới chỗ cái hộp đựng đồ vẽ coi. Có thể trong đó có vài món đồ thừa con có thể dùng đó. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, bà Crum lại đến gõ cửa. Ôi xin thứ lỗi cho tôi. Bà ấy lại bắt đầu xin lỗi. Nhưng Freddy lại nôn mửa. Lần này lại là những viên bi nhỏ nhiều màu. Bà ấy có đem theo vài viên, tất cả đều được gói lại trong một cái khăn giấy. Mặc dù rất rụt rè, nhưng bà ấy cứ khăng khăng bảo tôi phải xem thử là cái gì, để xem chúng có phải ở trong lớp tôi hay không. Tôi nghiến răng, mở cái khăn giấy ướt nhoét ra. Trong đó có chừng 10 viên bi nhỏ không tròn lắm, có màu tươi. Tôi lấy viết chì chọc vào một viên. Nó dễ dàng nát ra để lộ phần nhân màu xanh lục thẫm. Tôi không thể hình dung được chúng là cái gì. Anton bước vào phòng. Nãy giờ anh ấy ở trong phòng giáo chủ. Tôi đang hiểu cho anh lại gần. Anh có thấy bất cứ thứ gì giống như vậy ở quanh đây không? Tôi hỏi. Anh chồm người qua vai tôi để nhìn cho rõ hơn. Cái quái gì đây nhỉ? Anh cầm lấy cây viết chì trong tay tôi, rồi chọc vào một viên thứ hai. Viên này cũng dở dụng ra dễ dàng. Rõ ràng á là Freddy đã tìm thấy chúng ở đâu đó, nuốt vào rồi khi đi học về thì nôn ra. Bà Crum nghĩ là chúng xuất phát từ lớp của chúng ta. Chúng là cái gì vậy ta? Anton hỏi, bộc lộ sự hoài nghi không giấu giếm. Tôi cũng không biết nữa. Scheller tò mò tiến lại gần. Con bé giật gấu quần jean của tôi. Cho con coi đi. Tôi đẩy nó ra. Chờ một chút con. Cô biết không, nghe có vẻ điên khùng, nhưng mà tôi thấy là nó giống phân thỏ. Anton vừa nói, vừa nhíu mày nhìn cái khăn giấy với mấy viên bi bí ẩn bên trong. Anton à, chúng có màu đỏ nè, màu lục và màu lam nữa mà. Tôi đáp. Tôi biết chứ, nhưng mà hãy nhìn phần nhân của chúng mà coi. Chẳng lẽ cô không thấy là giống phân thỏ sao? Tôi phì cười. Tình huống kỳ quặc này làm tôi hơi mất kiểm soát. Scheller cứ bập bên trên một cái ghế bên cạnh tôi. Một tay vịn cánh tay tôi, tay kia thì túm lấy cổ áo tôi. Cho con coi đi, Tori. Anton ngã người về phía con bé và cho nó xem cái khăn giấy. Khi nhìn thấy thứ được gói trong cái khăn giấy, nó đột ngột giật bắn người ra đằng sau. Cả nó và cái ghế lăn kềnh ra sàn. Con có sao không? Tôi hỏi khi đỡ con bé dậy. Nó gật đầu. Có cái gì đó trong cách nó nhìn tôi làm tôi nghi ngờ. Hay nói chính xác hơn, cái cách mà nó không nhìn tôi làm tôi nghi ngờ. Con có biết gì về chuyện này không sao? Mấy cái thứ này là gì vậy? Nó bước lùi một bước và nhún vai thật mạnh. Anton cau mày lại theo cái kiểu tôi đang nghiêm túc của mình. Sao là, con có đưa cái gì đó cho Freddy không? Con bé ngước nhìn chúng tôi, gương mặt nó đầy vẻ ngây thơ. Hai mắt con bé to tròn như những cái đĩa sứ, mấy sợi tóc bung ra khỏi cái bím của nó, lòa xòa quanh mặt. Con bé cắn môi và vẫn tiếp tục lùi lại. Với Sheller thì thái độ ngây thơ như vậy nghĩa là nó biết nó có tội. Sheller, con có muốn kể cho cô nghe về việc này không? Tôi nói. Vẫn không có câu trả lời. Cô chú đều biết là con biết mà. Anton thêm vào. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Sao là? Tôi nói bằng giọng kim khắc nhất của mình. Phải khó khăn lắm tôi mới nói kiểu như vậy được. Con bé trông quá ngây thơ với một tội lỗi rõ ràng đến vậy. Cuối cùng tôi tiến đến gần nó thật chậm. Bởi vì trong cách cư xử của nó đã bắt đầu có dấu hiệu của sự sợ hãi. Và thông thường thì con bé vẫn hoảng loạn nếu có ai đó lao đến nó. Tôi đặt một tay lên vai nó, rồi đẩy nó quay lại cái bàn nó thường ngồi. Tôi vẫn giữ những ngón tay của mình trên lưng con bé và đứng đằng sau nó để nó không thể giục chạy đi. Bây giờ thì tốt hơn là con nói cho mọi người biết cái này là cái gì đi cưng ạ. Cô muốn biết và cô muốn biết ngay bây giờ. Con bé nhìn chằm chằm vào cái khăn giấy ướt nhẹp đầy những viên bi nhỏ có chiều màu mà bà Crumb đã bày ra trên mặt bàn. Tôi có thể cảm thấy Sheller đang tựa hẳn vào tay mình. Tôi hít nhẹ vào vai nó. Cô đang mất kiên nhẫn rồi đó sao? Đừng có làm cô giận. Những thứ này có thể làm tổn thương Freddy và chúng ta cần phải biết nó là cái gì. Bây giờ thì nói cô nghe coi nào. Là phân thỏ. Nó khẽ nói. Vậy làm sao mà chúng có nhiều màu sắc như thế này? Con sơn chúng bằng màu keo. Câu trả lời này làm cho Anton không chịu nổi nữa và anh ấy bắt đầu khúc khích cười. Anh lấy một tay che miệng cố nén cười. Trời đất ơi sao lơ? Tại sao con lại đi sơn màu lên phân thỏ làm gì vậy con? Cho Whitney. Khi đã moi được toàn bộ câu chuyện từ sao lơ, chúng tôi mới biết rằng con bé và Whitney đã bày ra một trò đùa. Vào ngày lễ phục sinh, chúng tôi sẽ làm một tấm tranh khảm thật lớn ở góc lớp học. Sau đó bức tranh sẽ được treo trên hành lang của tòa nhà chính trong trường vào đêm của phụ huynh. Tấm tranh khảm này được đặt tên là Lần theo dấu vết chú thỏ. Rõ ràng là Whitney đã nghĩ sẽ thật buồn cười nếu thay những miếng khảm bằng những cục phân thỏ được sơn màu. Hoàn toàn là một trò đùa của những đứa mới lớn. Con bé đã sơn màu lên mấy cục phân rồi phơi chúng ở dưới cái bồn, nơi không ai chú ý đến nhiều. Hẳn là Freddy đã phát hiện ra tất cả những hành động vụng trộm này và cho rằng chỗ phân ấy là kẹo hay một cái gì đó. Rồi thằng bé đã ăn chúng. Theo cái cách mà Sheller kể khi liên hệ toàn bộ sự việc lại, tôi nghĩ rằng đó hẳn là một tuần lễ vô cùng khó chịu và bực bội với con bé. Còn Owens không có thái độ hợp tác cho lắm. Whitney thì không đến lớp và đống phân thỏ sơn màu của Sheller thì cứ biến mất một cách bí ẩn. Thế nên chẳng có gì lạ khi tôi bắt gặp con bé đang lào bào chửi rủa với cái tủ ly sau giờ học. Anton phải kiềm chế lắm mới không phá lên cười trong lúc nghe kể lại chuyện này. Anh cắn chặt môi, mắt thì cứ đảo nhìn lên trời suốt và thỉnh thoảng lại ho khù khụ. Bà Crum thì không thấy có gì đáng cười trong toàn bộ câu chuyện này. Hẳn là tôi cũng sẽ không cảm thấy như vậy nếu đó là con trai tôi. Không ai trong lớp chúng tôi biết cái hợp chất mà Freddy ăn phải là có độc hay không. Tôi biết màu keo thì vô hại, nhưng còn về phân thỏ thì tôi lại mù tịt thông tin. Anton liền gọi cho trung tâm nghiên cứu về chất độc hại để hỏi thêm. Tuy nhiên vì Freddy đã ăn mấy cục phân thỏ đó suốt tuần vừa rồi và rõ ràng là không bị ốm đau gì ngoài cái bụng dở chứng, cho nên tôi cũng không mấy lo lắng cho lắm. Ngoài ra khi thằng bé nôn ra thì mấy cục phân đó cũng chưa bị nhai và chưa hề bị tiêu hóa. Tôi chỉ tay ra hiệu cho Sheller đi về phía góc lớp và bảo nó hãy ngồi đó trong suốt quãng thời gian còn lại. Con bé không phản đối gì cả, nhưng lại thở dài thường thượt một cách hơi quá đáng, đến mức tôi sợ là con bé sắp sửa lên cơn hen đến nơi. Anton quay lại sau khi đã được trung tâm nghiên cứu các chất độc hại bảo đảm rằng Freddy sẽ không sao cả. Tôi xin lỗi bà Crumb vì sự ngốc nghếch của học trò mình, rồi tiễn bà ấy ra cửa. Anton và tôi bàn bạc với nhau về sự việc này và quyết định rằng chúng tôi nên gọi Whitney tới ngay. Cô ấy sống gần trường học và tôi cảm thấy tốt hơn là giải quyết vấn đề này khi không có lũ trẻ ở đây. Mặc dù việc này chỉ thuần túy là một trò đùa, nhưng nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tôi muốn nói rõ mọi việc cho Whitney hiểu. Anton đi gọi Whitney. Tôi bước đến chỗ cái ghế trong góc phòng. Sawler ngước nhìn lên. Nghe này, đã đến lúc con đi đón xe buýt rồi đó. Con đi lấy áo khoác rồi đi đi nào. Cả cô và chú Anton đều bận, không dẫn con đi tối nay được. Thế nên con phải tự lo cho mình thôi. Cô không muốn nghe bất cứ một lời nào từ bất cứ ai về việc con lại gây ra trò rắc rối nào trên đường từ đây tới trạm xe buýt đâu đó ngàn. Rõ chưa nào? Sawler gật đầu. Vậy thì tạm biệt. Cô sẽ gặp lại con vào ngày mai. Con rất là xin lỗi. Được rồi, chúng ta đã nói về chuyện đó, và bây giờ thì nó qua rồi. Cô giận con hả? Cô sẽ ổn thôi. Cô biết tụi con làm việc này như là một trò đùa, và không có ý làm tổn thương bất cứ ai hết. Cô hiểu điều đó mà. Và bây giờ thì con biết rồi đó. Việc này thật là ngốc nghếch, thế nên chúng ta sẽ quên nó đi. Bây giờ thì xong xuôi hết rồi. Con bé đứng dậy, nhưng không rời khỏi chỗ cái ghế. Nhanh lên đi con, nếu không con sẽ lỡ chuyến xe buýt đó. Cô giận con hả? Không mà sao, cô không có giận con. Bây giờ thì con đi đi. Nếu mà cô không giận con, thì làm sao mà cô lại không có cười với con? Con bé hỏi, sự lo lắng thể hiện rõ mồn một trong đôi mắt nó. Tôi mỉm cười và quỳ xuống, để nhìn vào mắt nó, rồi ôm nó vào lòng. Tôi hôn lên má nó một cái thật kêu. Con vẫn chưa tin là cô không giận con hả? Tôi gạt mớ tóc lòa xòa trên trán nó. Bây giờ thì con cứ về nhà đi, đừng có lo lắng gì hết, bởi vì cô không có giận gì đâu. Ban đầu cô cũng không có giận lắm, bởi những gì con làm là không hề cố ý mà. Chủ yếu là cô lo lắng cho Freddy thôi. Mà khi người ta lo quá thì giống như là đang giận vậy đó. Nhưng mọi chuyện qua rồi. Được chứ? Như vậy đã ổn với con chưa? Con bé gật đầu. Được rồi, vậy thì nhanh lên đi, kẻo lỡ xe buýt bây giờ. Whitney lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Sau khi Sawler đi khoảng 10 phút, thì Whitney đến cùng với mẹ của mình. Tôi không có ý biến việc này thành một vấn đề nghiêm trọng đến như vậy. Tôi chỉ đơn giản là muốn nói chuyện với cô bé. Tôi không giận. Như đã nói với Sawler, tôi chưa bao giờ thật sự tức giận. Chủ yếu là tôi lo lắng và cũng cảm thấy hơi bối rối trước mặt bà Crumb. Tuy nhiên vẫn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn trong sự việc này. Và tôi cảm thấy rằng Whitney cần phải nhận thức được điều đó. Dù vậy, mẹ của Whitney đã khiến cho mọi chuyện trở nên nghiêm trọng quá mức cần thiết. Anton đã nói chuyện với bà ấy trong điện thoại, đã giải thích cho bà hiểu một phần của vấn đề. Bà ta đùng đùng đến trường, lôi sền sệt Whitney như thể cô bé là một đứa con nít vậy. Là một người đàn bà cao lớn với mái tóc vàng cứng quèo, mẹ của Whitney lao vào phòng tôi và yêu cầu tôi kể lại cho bà ấy nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi cố giải thích vấn đề một cách nhẹ nhàng nhất. Ngay sau đó thì bà quay sang Whitney với một sự giận dữ mà tôi không thể tưởng tượng được, cứ như thể Freddy mới vừa tử vong vì cái thứ ấy đến nơi. Bà Black à, bà Black. Tôi cố gắng chen vào cơn thịnh nộ của bà ta. Dạ xin phép cho tôi nói, bà Black. Anton cũng đang lúng túng, không biết phải làm sao. Anh cố làm cho bà ấy mất tập trung. Bà Black à, bà có muốn một tách cà phê không? Trong suốt khoảng thời gian đó, thì Whitney chỉ biết ngồi trên một cái ghế nhỏ và khóc nức nở. Tôi cũng không nhớ làm thế nào mà chúng tôi làm cho mẹ của Whitney thôi không nói nữa. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng làm được chuyện đó. Và Anton dẫn bà ấy xuống phòng khách để uống cà phê. Chỉ còn lại Whitney và tôi trong phòng. Tôi thấy thật bối rối khi có mặt ở đó và chứng kiến mẹ cô nói chuyện với cô kiểu như vậy. Hẳn là Whitney phải cảm thấy mình bị sỉ nhục. Tôi bối rối đến mức không biết phải nói gì nữa. Tôi mang đến cho cô một hộp khăn giấy và đặt nó lên cái bàn trước mặt cô. Tôi lưỡng lự một thoáng, tự hỏi xem liệu tôi có nên xin lỗi hay cái gì đó không. Tôi lầm bầm nói chuyện một mình và giả vờ đi phân loại đống giấy tờ để cho cô bé có vài phút để bình tĩnh trở lại. Khi quay lại, tôi ngồi xuống cạnh Whitney và vòng tay ôm vai cô. Whitney quay lại và ôm chặt lấy tôi. Cử động này đột ngột quá, khiến cái ghế tôi đang ngồi lắc lư vì sức nặng cô ấy tựa lên người tôi. Nhưng tôi đã vòng tay kia qua ôm lấy Whitney. Whitney đang cần được an ủi dỗ về biết bao. Nghe nè, mọi chuyện không thể nổi tệ như thế đâu Whitney. Tôi vén mớ tóc rối lòa xòa trên khuôn mặt cô bé ra. Anton và chị không có giận gì em hết á. Chị không hề giận chút nào. Whitney ngồi thẳng người dậy và rút một tờ khăn giấy ra. Chị ơi, em chỉ giỡn thôi mà. Chị biết chứ, và chị không có giận em. Chị không cố ý lôi em vào một rắc rối như vậy đâu. Tin chị đi mà, chị sẽ không gọi điện tới nếu như chị biết chuyện này sẽ tệ hại đến như vậy. Chị biết không, cái gì cũng là mẹ em nổi điên lên được hết á. Đúng rồi, mà chuyện này đâu gì to tát đâu. Chị chỉ muốn em biết là em phải cẩn thận hơn một chút khi ở đây. Bọn chúng không phải là những đứa trẻ bình thường, Whitney à. Em phải cẩn thận hơn rất nhiều khi ở bên chúng. Em không có nghĩ là có ai đó sẽ bị tổn thương. Em không cố ý để chuyện này xảy ra đâu. Ôi trời, cưng ơi, chị biết chứ bộ. Và lần này chẳng có ai bị tổn thương gì cả đâu. Suýt chút nữa thì lớn chuyện thôi. Đây là một việc ngớ ngẩn em đã làm mà không suy nghĩ. Chị rất thích cái tính hài hước của em đó Whitney. Và chị rất thích cái cách em làm cho bọn trẻ cười đùa. Nhưng ở đây là những đứa trẻ có hơi đặc biệt. Chúng ta cần phải hết sức cẩn thận chăm nom chúng em à. Cô tựa đầu vào hai lòng bàn tay và nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Em chẳng bao giờ làm được việc gì cho ra hồn hết á. Việc gì em cũng làm hỏng bét hết trơn à. Bây giờ thì mọi việc có vẻ như vậy thôi. Chứ em biết là không phải như vậy mà. Mẹ em sẽ giết em mất. Đây không phải là chuyện của mẹ em. Đây là chuyện giữa em và chị. Anton sẽ giải quyết vấn đề với mẹ em. Nếu ảnh không nói được thì chị sẽ nói chuyện với bà. Em xin lỗi chị Tori. Chị biết mà. Chuyện gì sẽ xảy ra với em á chị? Không có chuyện gì đâu em. Whitney không nhìn tôi. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn trước mặt. Tôi đặt một tay lên vai cô và có thể cảm nhận được hơi ấm của cô qua lớp áo. Chúng tôi ngồi trong im lặng suốt một lúc lâu. Chị ơi, em có thể kể với chị chuyện này được không chị Tori? Được chứ. Cô ấy vẫn chưa thể nhìn tôi. Chị biết không, đây là nơi duy nhất trên đời này mà em muốn ở. Mọi người ai cũng trêu chọc em về chuyện này hoài à. Họ chọc hoài. Họ nói, tại sao cô lại muốn giao du với một lũ người lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy? Họ nghĩ là chính em cũng bị điên luôn rồi. Mà chị biết đó, không phải điên theo nghĩa gì tốt đẹp đâu, mà là điên khùng đó. Bởi vì nếu không thế thì tại sao em lại muốn ở đây đến như vậy? Ừ thì... Tôi đáp. Vậy thì hẳn họ cũng nghĩ Anton và chị y như vậy. Bọn chị chắc cũng điên hết luôn rồi. Có bao giờ người ta nói vậy với chị chưa? Lần đầu tiên trong buổi tối hôm đó, cô ấy ngước nhìn tôi. Họ không nói trực tiếp với chị, nhưng mà chị nghi là cũng không có ít người nghĩ chị điên đâu. Tại sao chị lại ở đây vậy? Tôi mỉm cười. Chị nghĩ là vì chị thích những mối quan hệ chân thành. Cho tới lúc này thì những người duy nhất mà chị thấy thành thật như thế là những đứa trẻ con và những người điên. Cho nên nơi này có vẻ là nơi thích hợp với chị. Whitney gật đầu. Phải đó, em đoán đó cũng là điều mà em thích. Cái cách mà mọi người bày tỏ chính xác những cảm xúc của mình. Cho nên chí ít là nếu ai đó ghét mình thì mình cũng có thể biết được. Cô cười uể oải rồi nói tiếp. Buồn cười ở chỗ hả? Đôi khi em không thấy bọn trẻ điên khùng như những người bình thường ngoài kia. Ý em là... Giọng cô lạc đi. Tôi gật đầu. Đúng vậy, chị hiểu ý em mà. Lúc tôi về đến nhà, Chết đang ngồi đợi tôi. Trông anh có vẻ sốt ruột. Anh đã mua vài hộp gà xào nấm ở cửa hàng bán đồ ăn Tàu. Em đã ở đâu vậy? Gần 7 giờ tối rồi còn gì nữa? Anh đã cố gắng giữ nóng cho chỗ đồ ăn đó bằng cách cho mớ hộp và tất cả đồ ăn bên trong lên một cái chảo chiên. Cả nhà bếp nồng nặc mùi hộp giấy cháy. Em ở trường. Tới tận giờ này hay sao? Trời đất ơi, anh ngồi đây đợi em gần một tiếng đồng hồ rồi. Em làm gì ở đó vậy? Có một đứa học trò của em bị nôn ra mấy viên bi nhỏ nhiều màu lúc ở nhà. Mẹ nó nghĩ là nó ăn phải mấy thứ ở trong trường. Thế là bà ấy mang đến trường một cái khăn giấy ướt nhẹp, đựng toàn là mấy thứ thằng nhỏ nôn ra. Chết, bắt đầu cười khúc khích. Anh quay người để xốc nhẹ cái chảo chiên với mớ hộp đồ ăn trong đó. Tôi có thể nhìn thấy hai vai anh đang run lên. Thế là em và Anton bắt đầu kiểm tra coi mấy viên bi nhỏ đó là gì. Và hóa ra, chúng là phân thỏ đó anh. Những tiếng cười khúc khích của Jack bật thành tiếng cười lớn và nó truyền sang tôi. Thế là tôi cũng cười theo. Thiệt tình hết chỗ nói luôn. Sao lờ đã lấy chỗ phân đó từ chuồng của con thỏ rồi lấy keo màu đem tô lên. Trời, chỉ có trời mới biết là con bé làm chuyện đó lúc nào. Nhưng mà rõ ràng là Freddy đã tìm thấy và đã ăn. Em nghĩ thằng bé tưởng đó là em nghĩ thằng bé tưởng đó là kẹo. Cả hai chúng tôi đều bật cười. Phải khó khăn lắm tôi mới nói được chữ cuối cùng. Mùi hộp giấy cháy nồng nặc quanh phòng. Nhưng lúc đó thì cả hai chúng tôi đều cười chảy cả nước mắt. Tôi cười đến tức cả hai bên sườn. Vậy mà chúng tôi vẫn cười. Xin lỗi vì anh đã hỏi. Cuối cùng, Jack cũng nói được một câu.